Không phải như thế, tin nhắn đó chỉ là... Vậy là cậu thừa nhận mình đã viết tin nhắn đó. Ý cậu là gì? Mình đoán, Marcy cười bí hiểm và chờ đợi phản ứng của Jane. Các cô gái khác thì cười to lên. Jane, chúng mình chỉ đang đùa thôi mà. Marcy mỉm cười, trông kìa, mặt cậu còn đỏ, hơn quả cà chua nữa. Erica tiếp lời, thật đáng ghét, Jane sụ mặt, thôi nào, đừng nghiêm trọng vậy. Danny đặt một tay lên vai Jane, chúng ta về lớp thôi. Vài tuần đã trôi qua sau khi Jane xuất viện, mọi thứ vẫn ổn. Liu cũng bắt đầu có nhiều người bạn, tất cả hoàn toàn bình thường và không có gì đặc biệt xảy ra. Sau đó, Liu đã dành một chút thời gian để kể cho Jane nghe mọi chuyện về Zep. Xin lỗi, tên bạn là Jane đúng không? Jane quay lại và nhìn thấy Liu. Đúng, tôi là Jane. Còn bạn là Liu, anh trai của Zep. Vâng, là tôi. Liu khá lúng túng. Chuyện là, tôi muốn nói với bạn là Zep đã tháo băng. Cậu ấy sắp xuất viện và ba mẹ tôi muốn mời bạn đến ăn tối cùng gia đình khi Zep xuất viện. Được thôi, tôi rất sẵn lòng. Cảm ơn bạn, Jane nói. Khi Liu chuẩn bị quay đi, Jane nói. Nghe này, tôi có biết những gì bạn làm vì Zep. Điều đó thật sự rất đáng khâm phục. Tôi nghe nói bạn đã cố giúp Zep với một bình chữa cháy. Điều này thật tuyệt đấy Jane. Liu đáp lại, vâng, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ mọi người xung quanh là nhiều tôi nghĩ thế. Ừ, có lẽ, Jane nhìn theo Liu đi ra khỏi lớp cho đến khi có tiếng nói thì thầm bên tai. Bạn đang ngoại tình à, Jane giật mình quay qua, là Marcy. Thật tệ khi người đó là anh của người yêu. Nhỉ, Marcy cố làm ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Im, Jane hét lên và cào Marcy. Cô nàng thì cười ha hả. Jane mong rằng Liu không nghe thấy gì. Có lẽ anh ta không nghe thấy gì. Hai ngày trôi qua cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo. Mẹ của Jane trả lời. Một vài phút sau, mẹ Jane ra nói với cô. Zep xuất viện hôm nay đấy con. Điều đó thật tốt. Jane ngước lên cười. Chúng ta sắp được ăn tối miễn phí. Một vài giờ lại trôi qua cho tới khi Jane nghe thấy tiếng còi xe bên nhà hàng xóm. Jane nhìn ra và thấy chiếc xe của gia đình Zep đang ở phía trước. Zep đã về nhà, cô nghĩ, Jane chạy ngay ra cửa để xem anh ta ra sao. Đó là một điều sai lầm. Sau khi bố Zep bước ra khỏi xe, rồi mẹ Zep, rồi Liu, Zep mới mở cửa bước ra ngoài. Zep lúc này thật sự khác xa so với những gì Jane thấy lúc trước. Zep có mái tóc đen dài đến vai và mái tóc đó bết lại thành từng chùm, màu da thì trắng bệch theo đúng nghĩa và nụ cười đó. Nụ cười mà cô đã thấy khi Zep đánh nhau với Randy, Kate và Troy. Zep bước xuống xe, cậu nhìn thẳng vào Jane, nhìn thẳng vào mắt cô. Jane có thể cảm nhận được sự tàn bạo ghim vào đầu từ đôi mắt đó. Zep nhìn Jane trong vài giây và nở nụ cười man dại. Nghiêng đầu qua một bên và quay qua đi vào nhà. Jane hoàn toàn nín thở trước khi cửa nhà Zep đóng sập lại, Jane bần thần trở vào nhà. Bố mẹ Jane hỏi chuyện gì ngoài đó? Á, câu trả lời của Jane là một tiếng hét dài. Sau đó Jane ngất đi. Khi Jane tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã tối, cô thì đang mặc một chiếc áo sơ mi dài. Jane lên tiếng gọi bố mẹ, nhưng không có tiếng trả lời. Họ không ở trong phòng ngủ, ngôi nhà trở nên im lìm như nhà ma. Jane đứng dậy và đi xuống cầu thang vào nhà bếp, bếp đang sáng đèn, thật là bất bình thường. Bố mẹ của Jane luôn dặn cô việc tắt đèn khi ra khỏi phòng mà nay họ lại quên tắt bếp ư. Jane chú ý đến bàn ăn, cô thấy một mảnh giấy trên đó. Jane nhặt nó lên, có dòng chữ nguệch ngoạc trên mảnh giấy. Bạn chưa ăn tối đúng không? Đừng sợ, những người bạn của bạn đang ở cùng tôi. Cô bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, người cô run lên đánh rơi cả mảnh giấy. Jane bước ra phòng khách và nhìn qua cửa sổ, có ánh đèn bên nhà Zep. Jane nghĩ mình nên qua đó hỏi nhưng thật sự thì cô vẫn còn đang hãi vì hình ảnh hồi chiều. Sau cửa sổ nhà Zep có bóng người, Jane lắc đầu và nhìn lại lần nữa. Đó là Zep, cô thấy cậu ấy đang đứng đó, dựa vào tường và nhìn chằm chằm vào cô với một con dao trên tay. Zep cứa nó vào cửa kính, đâm, đâm, đâm, Zep nở một nụ cười, đâm, đâm, đâm, Jane bắt đầu run lên dữ dội, cô bước lùi lại, mắt không rời khỏi Zep, sau đó Jane quay lại và bỏ chạy vào nhà bếp, Jane đảo mắt nhìn xung quanh, giờ cô mới nhận ra ngoài cửa sổ có một vệt màu đỏ. Jane quay lại và nhìn vào nhà bếp, mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ. Jane túm lấy một con dao và nắm thật chặt, sau đó cô tìm điện thoại và cố gắng gọi 911. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên đường dây điện thoại không gọi được, cô nghĩ về điện thoại của bố trên lầu. Jane không muốn đi lên cầu thang để tìm nó vì cô không muốn đang tìm nó thì bị đâm từ sau lưng và nếu như cô gọi được cảnh sát hoặc nhờ được một ai đó giúp đỡ. Zep có thể giết chết những người hắn đang giam cầm, vì vậy chỉ có một sự lựa chọn, đi chiến đấu với Zep một mình.